Đế Bá, chương 5818, chiến phá chi địa bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến phá chi địa, vẫn là vân tỏa vụ nhiễu. Đứng ở chỗ này, người hướng xuống nhìn quanh, không cách nào thấy rõ ràng phía dưới hết thảy. Quản chi ngươi là mở ra thiên nhãn, cũng là y nguyên không thể gặp vậy. Toàn bộ yêu đô, chiến phá chi địa chiếm hơn phân nửa, mà lại toàn bộ chiến phá chi địa đều tại trong vân tỏa vụ nhiễu. Trên căn bản cũng không cách nào khảo sát. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không chỉ có là Long giáo đệ tử, liền xem như đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả, cũng đều từng tới chiến phá chi địa. Bởi vì, yêu đô chiến phá chi địa, có thể nói là đối với bất kỳ người nào mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào chiến phá chi địa. Nhưng là, sinh tử tự phụ, trăm ngàn vạn năm đến nay, chiến phá chi địa đều tại trong mây mù bao phủ. Cái này cũng khiến cho vô số tu sĩ đối với chiến phá chi địa tràn ngập tò mò. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên hạ vô số tu sĩ cường giả, cũng đều muốn biết, tại mây mù này bao phủ phía dưới chiến phá chi địa, đến tột cùng là có cái gì đâu? Ở phía dưới này, đến tột cùng là cất giấu bí mật như thế nào, hoặc là cất giấu dạng gì bảo vật. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô số tu sĩ cường giả đã từng đi khảo sát qua chiến phá chi địa. Nhưng là, tuyệt đại đa số người, đều là không thu hoạch được gì, tay không mà về. Cũng không ít tu sĩ cường giả, tại khảo sát chiến phá chi địa, vừa đi mà không về, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cũng chính bởi vì có một ít tu sĩ cường giả một đi không trở lại. Điều này cũng làm cho mọi người đều biết, chiến phá chi địa, cất giấu đáng sợ hung hiểm. Nếu là ngươi đánh bậy đánh bạ tiến nhập hung hiểm chỗ, chỉ sợ là một đi không trở lại, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Nhưng là, phá chiến chi địa, đến tột cùng là cất giấu bí mật như thế nào? Trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là để cho người ta hiếu kỳ chỗ. Cũng chính bởi vì dạng này hiếu kỳ, lúc này mới khiến cho vô số tu sĩ cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn khảo sát rõ ràng. Tại cái này chiến phá chi địa đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ đứng ở trên chiến phá chi địa, nhìn xem mây mù bao phủ chiến phá chi địa. Bên người còn có cửu vị yêu thần tiếp khách, tam đại cổ yêu cũng không từng đi theo. Chiến phá chi địa, bao nhiêu người khảo sát qua nha. Nhìn trước mắt vân tỏa vụ nhiễu chiến phá chi địa, cửu vị yêu thần cũng không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, y nguyên nhìn xem chiến phá chi địa, nói ra, nói như vậy, người cũng là đã tới, tới qua mấy lần. Cửu vị yêu thần cũng không giấu giếm, nói ra, không có cái gì đại thu hoạch, thiên địa này, tự có tạo hóa, thiên địa thay đổi vậy, không thể mài mai. Cửu vị yêu thần là một đời vô song yêu thần, cười ngạo thiên hạ, thực lực thập phần cường đại, bất luận là lúc còn trẻ vô song thiên tài, hay là về sau vô địch lão tổ tông. Cửu vị yêu thần cũng đích thật là đối với chiến phá chi địa có rất dày hứng thú. Dù sao, nơi này là Long giáo địa bàn, yêu đô chi địa, chiến phá chi địa cất giấu như vậy bí mật không muốn người biết. Hắn lại thế nào khả năng không có hứng thú đâu. Hắn đã từng khảo sát qua chiến phá chi địa, nhưng là, một lần lại một lần không thấy thành công, thu hoạch quá nhỏ, từng không thể khảo sát đến chiến phá chi địa ảo diệu. Cái này cũng cửu vị yêu thần có chút tiếc nuối. Có thể nói lời này, nói rõ ngươi là có thể vào qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có thể còn sống trở về, cũng coi là một cái tạo hóa. Đạo của ta cạn lực mong, gặp không ổn, cũng chỉ đành là biết khó mà lui, không dám cậy mạnh. Cửu vị yêu thần không khỏi vừa cười vừa nói, đạo hạnh nông cạn, sớm một chút nhận sợ hãi cho thỏa đáng. Không phải vậy, chỉ sợ là mất mạng tại đây. Ngay cả lịch đại đạo quân tới đây, cũng đều không có khả năng nhìn ra ảo diệu trong đó. Ta lại có gì các loại gì có thể đâu. Cửu vị yêu thần lời nói này rất thản nhiên. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ không muốn nói ra lời như vậy. Huống chi là như là cửu vị yêu thần thân phận như vậy. Dù sao, một đời vô địch yêu thần, gặp chuyện nhận sợ hãi, nói ra, có hại chính mình thần uy, có hại chính mình mặt mũi, lại có ai sẽ nói đi ra đâu. Huống chi, không nói ra, cũng sẽ không có người biết. Nhưng là, cửu vị yêu thần hay là thản nhiên nói ra, có thể cái này nghĩ, cũng là trí tuệ. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, coi như có thể vào, cũng không thể dòm nó ảo diệu, đạo quân cũng không thể vậy. Đúng nha, nghe nói, từng có rất nhiều đạo quân từng tiến vào, chúng ta Long giáo chư tổ đều đi vào qua, tại sớm hơn trước đó, đã từng có kiếm hậu, chí thánh đạo quân đã từng đi vào dòm ngó. Cửu vị yêu thần nói ra, năm đó, không gian Long Đế ở đây thành lập Long giáo, chính là có nguyên nhân. Có thể nói, không gian Long Đế cũng từng khảo sát qua mảnh này chiến phá chi địa. Mà lại không gian Long Đế tại mảnh này chiến phá chi địa mang đi một kiện đồ vật. Trừ không phá Long Đế bên ngoài, Long giáo mặt khác đạo quân, như thần Loan đạo quân, vạn mục đạo quân, cũng đều từng khảo sát qua mảnh này chiến phá chi địa. Chưa nói tới có cái gì kinh thiên thu hoạch, trừ Long giáo chư vị lão tổ, vô địch đạo quân bên ngoài, ngoại giới hạng người vô địch cũng đều từng đến khảo sát qua. Như cửu luân đạo quân, kiếm hậu, chí thánh đạo quân các loại, cũng đều từng tới đây khảo sát, nhưng là, cũng không nghe thấy có cái gì kinh thiên thu hoạch. Cho nên, đối với yêu vị yêu thần mà nói, mình tại chiến phá chi địa biết khó mà lui. Cũng không có cái gì thật là mất mặt. Ngay cả cửu luân đạo quân, kiếm hậu bực này kinh tuyệt diễm thế vô địch đạo quân cũng có thể tay không mà về. Hắn một cái vãn bối, biết khó mà lui, lại có cái gì không thể đâu. Biết khó mà lui, cũng tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem chiến phá chi địa, cười cười. Cửu vị yêu thần nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh cũng muốn đi vào. Trên thực tế, đây cũng là thêm này hỏi một chút. Khi bọn hắn đứng ở chỗ này thời điểm, cửu vị yêu thần cũng ẩn ẩn đoán được. Đúng thế, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là nhìn xem chiến phá chi địa. Cửu vị yêu thần cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay. Cuối cùng, nói ra, tiên sinh, cái kia, mang hộ ta như thế nào? Cửu vị yêu thần trong lòng cũng không khỏi vì đó kích động. Hắn từng thử qua nhiều lần, đều không thể thành công, cũng không có thể cẩn thận đi khảo sát qua chiến phá chi địa. Nhưng là, hôm nay, đối với hắn mà nói, chính là một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Hắn đối với Lý Thất Dạ có một loại không hiểu lòng tin. Quản chi là như chư vị lão tổ, từng vị đạo quân không thể thành công sự tình. Nhưng là, giờ này khắc này, cửu vị yêu thần lại cảm giác Lý Thất Dạ nhất định có thể thành công. Về phần hắn là nơi nào tới nay dạng lòng tin, hắn cũng nói không rõ ràng. Chỉ có thể nói là một loại trực giác. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem chiến phá chi địa. Sau một lúc lâu, cửu vị yêu thần cười khan một tiếng. Nói ra, tiên sinh không tiện, ta cũng không dám cầu vậy. Không có gì không tiện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, muốn đi liền theo, cũng sẽ không đạt tới ngươi chỗ muốn cầu. Dù sao, nên đi, ngươi cũng không thể đi vậy. Bất quá, có thể thấy một lần các ngươi thủy tổ có khả năng đến chỗ, cũng là một chuyện tốt. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, Lý Thất Dạ đáp ứng. Cái này khiến cửu vị yêu thần đại hỉ, vì đó thật sâu khom người. Như là cửu vị yêu thần loại tồn tại này, có thể có bao nhiêu sự tình để hắn vì đó đại hỉ đâu. Có thể khảo sát chiến phá chi địa, đối với cửu vị yêu thần mà nói, vậy cũng đích thật là một kiện việc đại hỉ. Lý Thất Dạ chịu cửu vị yêu thần đại lễ, thần thái bình tĩnh, nhìn xem chiến phá chi địa. Qua một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rất là cảm khái, nói ra, làm sao đến mức đánh nhau chết sống, thiên băng địa liệt đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cửu vị yêu thần giật mình một cái. Hắn nghe hiểu câu nói này, liền không khỏi nói ra, Năm đó Cửu Biến cùng Phượng Tê chính là ở đây đánh vỡ thiên địa. Liên quan tới chiến phá chi địa, sớm đã có lấy truyền thuyết. Trong đó nhất làm cho người hậu thế tiếp nhận truyền thuyết chính là năm đó Cửu Biến đánh với Phượng Tê một trận, cuối cùng đánh chìm vùng thiên địa này, mà lại hai người tùy theo cũng biến mất không thấy. Có người nói, tại trận chiến cuối cùng đằng sau, Cửu Biến cùng Phượng Tê đều song song chiến tử, chính là đồng quy vu tận. Bọn hắn đều là chiến tử tại chiến phá chi địa. Nhưng là, cái này cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Người hậu thế không cách nào đi chứng minh. Liền xem như có người muốn chứng minh. Nhưng là, chiến phá chi địa, cho tới nay đều là làm cho không người nào có thể khảo sát rõ ràng. Cho nên, liên quan tới Phượng Tê cùng Cửu Biến ở giữa một trận chiến, cũng vẻn vẹn chảy tại truyền thuyết, không có chứng minh thực tế. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, cửu vị yêu thần cũng đích thật là càng có thể xác định. Năm đó Cửu Biến cùng Phượng Tê ở đây một trận chiến, đích thật là kinh thiên động địa. Cuối cùng, Cửu Biến cùng Phượng Tê đích thật là một trận chiến băng thiên. Đồng quy vu tận, lúc này, cửu vị yêu thần cũng không khỏi nhìn xem chiến phá chi địa. Nhìn xem vụ tỏa vân nhiễu kia. Sau một lúc lâu, hắn nhịn không được hỏi. Có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi tiên sinh. Nói, Lý Thất Dạ đơn giản sáng tỏ. Cửu vị yêu thần trầm ngâm một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng nói. Tiên sinh, đây là muốn phục sinh cửu biến cùng Phượng Tê sao? Hỏi chính mình vấn đề đằng sau. Cửu vị yêu thần cũng không khỏi ngừng thở. Có chút khẩn trương nhìn xem Lý Thất Dạ. Từ Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa bí cảnh, lại đến Hổ Trì bí cảnh, hiện tại lại đến chiến phá chi địa. Tại trong mơ hồ này, để cửu vị yêu thần bắt được cái gì? Cuối cùng, để hắn trong lòng ra đời một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ. Nếu là đổi lại trước kia, chỉ sợ hắn là không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ như vậy thần kỳ. Để cửu vị yêu thần trong nội tâm ý nghĩ như vậy không khỏi lại một lần nữa xông ra. Nếu thật luận phục sinh, chỉ sợ, thế gian, lại có người nào có thể làm được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem cửu vị yêu thần. Nói ra, đúng nghĩa phục sinh, là làm không được, đó là sáng tạo sinh mệnh. Đây không phải thế nhân có khả năng là... Đó là lão tặc thiên sở tác sự tình. Cái kia, có phục sinh sao? Cửu vị yêu thần nhịn không được hỏi. Đạt đến cửu vị yêu thần cảnh giới dạng này, đương nhiên là đụng chạm đến cảnh giới cao hơn đồ vật. Những vật này đối với thế nhân mà nói, không cách nào tưởng tượng sự tình. Liên quan tới phục sinh, cửu vị yêu thần biết một chút, mà lại chạm tới một chút không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Vậy liền nhìn là thế nào sống lại. Nhưng, nếu như một cái sinh mệnh chân chính chết hẳn, thế nhân, là không thể phục sinh. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, nếu như ngươi thật cường hoành đến loại trình độ đó, thật là muốn phục sinh một người. Như vậy, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hai mắt không khỏi trở nên thâm thúy không gì sánh được. Nào sẽ thế nào? Cửu vị yêu thần tâm thần kịch chấn, không khỏi khẩn trương lên. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình chạm đến môn đạo, chạm tới hạch tâm, thiên nộ quỷ oán. Lý Thất Dạ nhìn cửu vị yêu thần một chút, thiên nộ quỷ oán, cửu vị yêu thần thì thào nói. Quẻ tu, cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh cầu thả lưu. Số hiệu 09 bao 2, Dirty Dog, mời lão tài xế, cách chương.